Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, người thành thật không thành thật. Chương 1378, người thành thật không thành thật. Thông đạo dựng, Phương Bình mấy người, rất nhanh dọc theo thông đạo, một đường tiến lên, đi tới một chỗ tổ ong bên trong. Đúng vậy, tổ ong. Cùng lần trước Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới không sai biệt lắm. Bất quá cũng có khác biệt. Vương Nhã Băng tổ ong. Những thông đạo kia có chút lỗ hổng đã vỡ vụn. Dẫn đến Vương Nhã Băng sinh mệnh lực lượng tiêu hao rất nhiều. Kém chút bị thôn phệ tử vong. Mà lâm tử tổ ong. Giờ phút này đều là có một tầng màng mỏng ngăn chặn những địa phương kia. Quả nhiên là tinh thần hạt giống. Ngoặc kép, Phương Bình rơi xuống đất trong nháy mắt, xác định hết thảy, lâm tử, thật bị người cải tạo bản nguyên. Lão Trương còn là lần đầu tiên đến, nhìn chung quanh một lần, có chút sợ hãi than nói, tối thiểu mấy vạn cái lỗ thủng. Ngoặc kép, mấy vạn, điều này đại biểu mấy vạn cái bản nguyên võ giả bị khống chế. Đương nhiên. Có ít người khả năng ngay cả bản nguyên đạo đều không có mở ra. Bất quá đến lục phẩm cảnh về sau, tam tiêu chi môn xuất hiện, hẳn là liền có thể tạo dựng bản nguyên đạo. Tam giới lục phẩm cảnh trở lên võ giả có bao nhiêu? Mấy ngàn vạn, khả năng vẫn phải có. Nơi này chỉ trộm lấy mấy vạn người quyền khống chế. Khó trách tiên nguyên không có quá lớn phản ứng. Quá ít. Bốn khỏa hạt giống, trộm lấy mấy chục vạn người mà thôi. 1% số lượng, tiên nguyên không có phát giác, hoặc là nói thiên đế không có phát giác, đều là rất bình thường. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lão Trương nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình trầm giọng nói, cẩn thận một chút, tìm tới chúng ta cần tìm thông đạo, trợ giúp đối phương phá cửa. Bất quá chỉ cần một bước vào thông đạo, liền dễ dàng gây nên người sau lưng chú ý. Tận lực cẩn thận một chút, trợ giúp một số người phá chín. Phương Bình tiếp tục nói, chủ yếu tìm nhân tộc cường giả tinh thần chi môn, về sau là loạn bọn hắn, sau đó là hồng khôn bọn hắn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, cái này Phương Bình trước đó cũng không có nói. Lão Trương sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi muốn giúp bọn hắn phá cửa. Ngoặc kép, điên rồi đi. Phương Bình nhe răng cười nói, thế nào, cho là ta điên rồi. Ta cũng không có điên. Những người này nếu là đều phá chín, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Dễ nói chuyện như vậy. Chờ coi đi, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ. Những người này làm không tốt so với chúng ta còn tích cực. Đương nhiên, cũng có khả năng nhóm lửa tự thiêu. Bất quá, ta chính là muốn để tam giới loạn. Không thể để cho người đem tinh lực toàn bộ tập trung ở nhân tộc. Toàn bộ tập trung trên người chúng ta. Phương Bình nói, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái lỗ thủng màng mỏng. Sau một khắc, một cỗ hấp lực truyền đến. Phương Bình sớm có đoán trước, một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực tuôn ra. Rất nhanh, lỗ thủng bình phục xuống tới. Phương Bình tinh thần lực thăm dò vào, cảm ứng một chút, nửa ngày, lắc đầu nói, không phải nhân tộc, tựa như là thiên ngoại thiên một tên, không phải quá quen thuộc. Không quá quen thuộc, thực lực đại khái cũng không mạnh. Phương Bình coi như phá vỡ môn hộ. Đối phương khả năng cũng vĩnh viễn không cách nào chạm đến phá tám. Không phải mỗi người môn hộ đều cần đánh vỡ, trừ phi đối phương có hy vọng phá tám. Nếu không phá vỡ môn hộ, vậy cũng vô dụng, đối phương cả một đời đi không đến môn hộ cái này. Đả thông vẫn là không đả thông, đều không có khác nhau quá nhiều. Lão Trương, mèo to, các ngươi đều tìm tìm. Chưa hẳn có thể toàn bộ tìm tới, nhưng là ta hoài nghi tinh thần hạt giống, đánh cắp đều là một chút cường giả đại đạo bản nguyên. Cường giả thông đạo, hẳn là đều ở đây. Lão Trương cẩn thận nói, có thể hay không gây nên đối phương chú ý. Ngoặc kép, cẩn thận một chút liền không sao. Đừng làm ra động tĩnh lớn. Ta lần đầu tiên tới không có kinh nghiệm. Tăng thêm Vương Nhã Băng hạt giống vốn là xảy ra chút vấn đề. Lại càng dễ gây nên chú ý. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình đã gãy mất mới vừa tới thông đạo. Cười nói, hiện tại thông đạo gãy mất. Chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn, bọn hắn tuyệt đối không phát hiện được. Lão Trương cũng nhẹ nhàng thở ra. Dạng này tốt nhất, thật đúng là sợ rất nhanh liền xảy ra chuyện. Phương Bình nhìn xem lít nha lít nhít lỗ thủng, có chút tê cả da đầu. Mau nhìn đi, xem hết, người quen biết đều đánh dấu một chút. Người nào cần phá cửa, người nào không cần, đều muốn thương lượng một chút. Ngoặc kép, một người một mèo, đều như tên trộm gật đầu, cùng như làm tặc. Trên thực tế, cái này đích xác là tại làm tặc. Rất kích thích, động tĩnh lớn một chút, liền có khả năng dẫn đến chân hoàng giáng lâm. Hơn nữa còn là chân thân, kia nguy hiểm liền lớn. Nguyện địa cũng không phải là nhất trọng không gian, rất nhiều nặng không gian trùng điệp. Quan sát xuống dưới, nguyện địa phía trên có rất nhiều điểm đen đều là khe nứt to lớn. Mỗi một cái cự đại điểm đen phía trên đều có một tôn cự nhân tọa trấn, trấn áp nguyên địa. Giờ phút này, những cái kia vết nứt đều đang rung chuyển. Đây là chiến đưa tới, đến bây giờ còn không có bình định xuống tới. Ngay tại Phương Bình bọn hắn nhìn trộm tinh thần thông đạo thời điểm, trong hư không, khu vực trung ương, một trận gợn sóng cuốn tới. Rất nhanh, từng tôn cự nhân hư ảnh hiện ra. Không, người lại triệu tập chúng ta làm gì? Ngoặc kép, có người bất mãn, gần nhất sự tình rất nhiều. Vừa vặn lại tao ngộ phân thân bị giết sự tình. Hiện tại đại gia còn phải trấn áp nguyên địa bạo động. Nguyên địa rất nguy hiểm, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút vết nứt, thôn phệ tinh thần lực của bọn hắn. Mỗi một lần tụ tập, kỳ thật đều là nguy hiểm. Đương nhiên, những người này cũng không nguyện ý bị người nhích lại gần mình trấn áp khu vực. Mỗi lần tụ tập, tình nguyện nhiều chạy một chút khoảng cách, cũng sẽ không ở chính mình trấn áp khu vực tụ tập. Thần Hoàng hình chiếu mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, trước đó, nguyên địa có một ít dị động, chư vị phát hiện sao? Ngoặc kép, dị động, ngoặc kép, có người nghi hoặc, Thú Hoàng cất cao giọng nói, nguyên địa hiện tại ngày nào không dị động? Không, ngươi nói dị động là cái gì? Ngoặc kép, Thần Hoàng lười nhác giải thích cũng vô dụng, tiếp tục nói, lần trước chư vị có phát hiện hay không? Phương Bình có một ít chân huyết mang theo, chiến trước đó cũng mở nguyên địa thông đạo, nói rõ lúc trước hắn khả năng đã mở qua, mà trước lúc này, kỳ trấn áp khí huyết chi môn thời điểm, cũng có mấy lần dị động. Phương Bình khả năng tới qua nguyên địa, lần này, có phải hay không Phương Bình không chịu cô đơn, lần nữa tới nguyên địa, ngoặc kép, không, người có phải hay không bị dọa cho sợ rồi. Ngoặc kép, Bắc Hoàng trêu ghẹo một câu, Phương Bình không nói có thể tới hay không nguyên địa, coi như có thể, hắn hiện tại dám đến sao, mới giết chúng ta phân thân, hắn giờ phút này dám đến nguyên địa muốn chết. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười ha hả nói, chớ xem thường Phương Bình, làm không tốt thật tới, trước đó kỳ thật ta cũng cảm giác có chút dị động. Đến từ linh thức chi môn bên kia, nói, Tây Hoàng cười nói, linh thức chi môn xuất hiện vấn đề, kia làm không tốt là có người xâm nhập trong đó. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thần Hoàng nói khẽ, kỳ trấn áp khí huyết chi môn, thần trấn áp linh thức chi môn, huyền trấn áp sinh mệnh chi môn. Chấm ngoặc kép, mọi người thấy hắn, không biết rõ hắn nói những này ý tứ. Ba môn có ba vị hoàng giả trấn thủ. Nhân Hoàng Kỳ, Tây Hoàng Thần, Bắc Hoàng Huyền, ba người trấn ba môn. Thần Hoàng thản nhiên nói, năm đó, tiên nguyên đi ra một lần vấn đề. Về sau, tiên nguyên chi lực giống như trôi qua rất nhiều. Tiên nguyên kết nối ba môn. Ba môn cùng tiên nguyên chính là một thể chi vật. Chấm ngoặc kép, lần trước, khí huyết chi môn xuất hiện biến cố. Lần này, linh thức chi môn có dị động. Thần, ngươi không có lời gì để nói sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng một mặt ngốc trệ, có chút buồn bực nói. Có quan hệ gì với ta? Ta làm sao biết, ta chỉ là trấn thủ linh thức chi môn. Cũng không phải linh thức chi môn chủ nhân. Huống chi vừa mới ta đều không tại. Chấm ngoặc kép, Thần Hoàng thản nhiên nói. Chư vị có tư tâm của mình. Bản tọa có thể lý giải. Nhưng hôm nay, đại cục làm trọng. Linh thức chi môn, năm đó hẳn là ra một vài vấn đề. Ngay tại cái này nguyên địa bên trong, chư vị chỉ sợ đều có chính mình một chút chuẩn bị ở sau. Bản tọa không muốn đi truy cứu, cũng không muốn đi dò xét cái gì. Bất quá, linh thức chi môn tất nhiên xảy ra vấn đề. Có thể là Phương Bình mượn cơ hội xâm nhập trong đó. Chư vị, vẫn là chính mình đi dò xét một phen, miễn cho có đại sự xảy ra. Hắn không phải hoàn toàn không biết gì cả. Có một số việc, hắn biết, có người đang làm tiểu động tác. Trên thực tế, ai không có dở trò. Thế nhưng là, hiện tại Phương Bình khả năng tiến vào nguyên địa. Hắn mặc dù chỉ là tâm huyết dâng trào, có thể tưởng tượng phía dưới. Đột nhiên cảm giác được thật sự có khả năng. Hắn không thể không để bụng. Đám người lại là không tiếp lời. Thần Hoàng lại nói, Phương Bình nếu là thật sự lần nữa tới nguyên địa, chư vị liền không sợ hắn được cơ duyên càng thêm cường đại. Phương Bình muốn đuổi theo bản tọa rất khó, có thể đuổi kịp chư vị chưa chắc có nhiều khó khăn. Đã phá chín hắn, nếu là có thể đạt được đại lượng chân huyết, lần nữa thuế biến, trong vòng một ngày siêu việt chư vị, không phải huyễn tưởng. Tây Hoàng xem thường nói, nào có đơn giản như vậy, nào có nhiều như vậy chân huyết, nguyên địa ta trước trước sau sau tới 7-8 trải qua. Đừng nói chân huyết, giả máu cũng không thấy qua. Thần Hoàng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, thần, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, thoát khốn, không còn làm việc này người chết, là tất cả chúng ta mục đích. Chẳng lẽ ngươi thật nếu để cho Phương Bình nhiễu loạn cái này nguyên địa, để chúng ta lại lần nữa bị nhốt vạn năm? Bây giờ, còn có vạn năm thời gian cho chúng ta đi thoát khốn sao? Ngoặc kép, không có, Tây Hoàng bất đắc dĩ nói, ngươi một bộ hoài nghi ta dáng vẻ. Vậy ta đương nhiên muốn nói vài lời. Ta cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi làm khác. Những năm này, thật vất vả nhẹ nhõm một chút. Cũng không có tinh lực như vậy đi làm. Có khả năng này, trên tiên nguyên động tay chân, cũng liền như vậy mấy vị. Muốn hoài nghi bọn hắn đi. Không có quan hệ gì với ta. Bản tọa cũng không phải là hoài nghi ngươi. Chỉ là nhắc nhở chư vị. Chuyện cho tới bây giờ, đừng cuối cùng thành toàn Phương Bình. Ngoặc kép, Thần Hoàng nhìn quanh một vòng, coi như không phải Phương Bình, cũng có thể là trấn tiến vào nguyên địa, hoặc là những người khác phá chín tiến vào, còn không có cắm rễ đại đạo nhập bản nguyên, đều muốn cảnh giác. Bây giờ, chúng ta bất lực lại thủ ba môn, đây cũng là lỗ thủng. Dễ dàng bị một số người lợi dụng sơ hở. Tiên nguyên bên kia, cửu trọng thiên, hiện tại đến đề phòng Phương Bình bọn hắn. Nguyên địa còn phải trấn áp nhiễu loạn. Ba môn bên kia, đi phá 8 phân thân chính là bị giết mệnh. Đi phá 9 phân thân, hiện tại lại không người nguyện ý chế tạo phá 9 phân thân. Rất dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn. Thần Hoàng không thể không cảnh giác một chút. Tây Hoàng không nhịn được nói, vậy liền để chính bọn hắn đi thăm dò, có vấn đề, chính hắn đi ôm lấy. Lão Phu cũng không có hứng thú tiếp tục tại cái này chuyện phiếm. Trước đó hai lần phân thân vẫn lạc, lão phu thụ thương không nhẹ, đến bây giờ ngay cả trấn áp bản nguyên chi lực cũng khó khăn. Còn muốn hình chiếu nơi đây, tiếp tục như thế, lão phu chỉ sợ không đợi giới bích vỡ vụn, liền bị bản nguyên phá hư chi lực đánh tan. Dứt lời, Tây Hoàng hình chiếu một tiếng ầm vang vỡ vụn. Chờ hắn đi, Thú Hoàng lạnh lùng nói. Không phải là gia hỏa này biển thủ a? Ngoặc kép, hắn có chút hoài nghi Tây Hoàng. Thần Hoàng thản nhiên nói. Liền sợ không phải, cũng sợ thần cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Ngoặc kép, nghe nhìn lẫn lộn, ngoặc kép, đám người nhai nuốt lấy lời này ý tứ. Tây Hoàng, gia hỏa này thế nhưng là cái kẻ ra đời. Thực lực mặc dù không mạnh, vừa ý mắt không ít. Gia hỏa này là giúp người giấu giếm cái gì? Giúp ai? Năm đó động tay chân người. Vẫn là Phương Bình. Hắn muốn làm gì? Hắn đi, thần Hoàng cũng không nhiều lời. Chư vị, chính mình nhìn xem xử lý. Nếu là không cách nào giải quyết, vậy liền bước ra Phương Bình, để chúng ta đến giải quyết. Ngoặc kép, Linh Hoàng hừ lạnh nói. Có vấn đề hay không cũng khó nói. Bây giờ vì một cái Phương Bình, người người cảm thấy bất an. Không, người cũng không có năm đó có khí độ. Ngoặc kép, khí độ, ngoặc kép, thần Hoàng cười nhẹ nói. Đều người không ra người quỷ không ra quỷ. Muốn cái gì khí độ? Lão hủ không phải ngươi. Thiên đế nếu là thắng, ngươi còn có thể sống. Chúng ta đây, Phương Bình hiện tại quấy rối, cũng là chính hợp thiên đế ý, cũng miễn cho chúng ta cho thiên đế thêm phiền. Phương Bình hiện tại chế tạo phiền phức, cũng là phù hợp thiên đế lợi ích. Cửu Hoàng bị Phương Bình kiềm chế, vậy liền đại biểu không có tinh lực đi đối phó thiên đế. Có thể đây không phải thần Hoàng muốn xem đến. Hắn kỳ thật không muốn tam giới sai lầm. Có thể hết lần này tới lần khác tam giới liền bị người làm rối loạn. Tính toán, cho dù tốt tính toán, đó cũng là nói suông. Gia Phương Bình cái này không trong tính toán người. Rất nhiều chuyện đều bị làm hỏng bét vô cùng. Hiện tại, thần Hoàng không muốn nguyên địa tái xuất nhiễu loạn. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, hư ảnh vỡ vụn, những người khác cũng riêng phần mình biến mất. Rất nhanh, nơi đây không có còn lại mấy người. Thần Hoàng bình tĩnh nói, đấu là bút tích của ngươi. Ngoặc kép, lưu lại đấu thiên đế, cười ha hả nói, cũng không phải lão phu. Tiên nguyên xảy ra vấn đề thời điểm, lão phu cũng không có nhúng tay. Kỷ, Hạo, Thần, Hồng mấy người mới có hiểm nghi. Bao quát ngươi, chấm ngoặc kép, bên kia, có người buồn bã nói. Cũng không phải ta, đạo huynh cũng chớ nói lung tung. Đấu thiên đế cười nói. Hạo, chớ khiêm nhường, nếu là thật có vấn đề, lập tức điều tra thêm nhìn, miễn cho thật nguyên địa đại loạn. Phương Bình tên kia năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm. Lần trước nếu là tới, là không chuẩn bị mà đến. Vậy lần này tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Có chuẩn bị mà đến, không chế tạo một phen động tĩnh lớn. Đây cũng không phải là Phương Bình. Hoàn toàn chính xác không phải ta. Đông Hoàng bất đắc dĩ nói, linh thức chi môn xảy ra vấn đề. Nếu không phải khung đạo huynh, đó chính là thần cùng kỳ. Thần Hoàng thản nhiên nói, thật không phải ngươi, linh thức chi môn xảy ra chuyện trước tiên, lão phu nghĩ chính là ngươi. Ngoặc kép, đạo huynh oan uổng ta. Đông Hoàng cười khổ nói, đây cũng không phải là bút tích của ta, không có gì hơn đánh cắp một chút tiên nguyên chi đạo. Nói thật, dạng này thủ bút, không phải chúng ta cái này có, cũng là đạo huynh, năm đó ta từng tại Long Biến bên kia. Gặp qua một vị bé gái, khả năng cùng tiên nguyên có quan hệ, ta còn tưởng rằng là đạo huynh thủ bút, chẳng lẽ không phải? Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói, khi đó ta liền nghi hoặc, bất quá Long Biến cầu tới cửa, ta cũng chưa từng nhiều lời, chỉ sợ linh cũng tưởng rằng đạo huynh thủ bút, chấm ngoặc kép, Thần hoàng có chút nhíu mày. Bé gái, ngoặc kép, có chút khí huyết chi đạo hương vị, khả năng làm không hoàn thiện, có chút hương vị tiết lộ, thôn phệ sinh mệnh lực. Ta nguyên lai tưởng rằng cô gái này anh sống không được bao lâu, sợ rằng sẽ tự phá. Lần trước lại là phát hiện, cô gái này anh khả năng không chết. Đông Hoàng cười nói như vậy, thật không phải đạo huynh số lượng. Lần trước Phương Bình nếu là tiến vào nguyên địa, khí huyết chi môn chấn động, kia tất nhiên là thông qua cô gái này anh tiến vào. Lần này, ta liền thật không rõ ràng. Thần Hoàng nhíu mày, nửa ngày mới thản nhiên nói. Hạo huynh tất nhiên nói không phải ngươi. Vậy lão hủ liền tin. Đánh cắp một chút tiên nguyên chi lực, cũng chưa chắc có thể để chúng ta thoát khốn. Cũng là có chút giống mấy vị kia thủ bút, chấm ngoặc kép, cái nào mấy vị, nhỏ yếu mấy vị, mạnh như thần hoàng bọn hắn, đều tâm lý nắm chắc, đánh cắp ít, tác dụng không lớn, đánh cắp thêm nhiều dễ dàng bị thiên đế phát hiện, vậy rất có thể cũng không phải là bọn hắn làm. Đương nhiên, không bài trừ có người không chỉ một đạo lực lượng, thậm chí là cùng một người gây nên, cũng có thể. Đông Hoàng nói không phải mình, thần Hoàng cũng không dám toàn bộ tin tưởng, hắn cũng không có xoắn suýt cái này, vô luận là ai, lập tức tự tra, ngoặc kép, dứt lời, thần Hoàng biến mất. Đông Hoàng cười khổ nói, đấu huynh, xem ra khung đạo huynh vẫn là hoài nghi ta, ta cũng hoài nghi, ngoặc kép, đấu thiên đế cười tủm tỉm nói. Tất nhiên trước kia Long Biến tìm được ngươi, ngươi không nói, hiện tại bỗng nhiên đề cập, ai biết Hạo huynh có phải hay không vừa ăn cướp vừa la làng. Thoát khỏi hiềm nghi, đương nhiên, ta cũng sẽ không để ý những này. Hạo huynh nếu là thật sự có phát hiện, vẫn là nhanh chóng giải quyết. Phương Bình hiện tại đã thành họa lớn, không thể không phòng. Đông Hoàng cảm khái nói, để chúng ta đau đầu. Tự nhiên không phải nhỏ hoạn, Phương Bình cũng là thật phát triển đến có uy hiếp chúng ta khả năng trình độ. Lâm Tử Bản Nguyên bên trong, Trương Đào có chút hưng phấn nói, tìm tới Lý Ngu Xuẩn, ngoặc kép, đầu sắt vẫn là tư lệnh, ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu, Trương Đào thuận miệng nói, lớn Xuẩn, ngoặc kép, nha, đó chính là Lý tư lệnh, một bên. Thương Miêu một mặt ngốc trệ, hiếu kỳ nói, lớn Xuẩn là ai, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhà vị kia, ngoặc kép, nha, ngoặc kép, Thương Miêu cũng biết, gật đầu nói, kia hai ngu Xuẩn thì là tên cơ bắp rồi, ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười không ngừng, lão Trương cũng cười nói, ít cho người khác lấy ngoại hiệu, ngoặc kép, các người cũng lấy nha. Ngoặc kép, Thương Miêu vô tội, các ngươi cũng lấy ngoại hiệu. Phương Bình cười nói, ngươi là tam giới cái thứ nhất cho người ta lấy ngoại hiệu. Chúng ta theo ngươi học. Thương Miêu tưởng tượng, có chút ngượng ngùng, thật sao? Hình như là vậy. Thương Miêu không có lại xoắn suýt, rất nhanh vui vẻ nói, đại cầu, bản Miêu tìm tới đại cầu. Ngoặc kép, Phương Bình cũng cười nói, ta bên này cũng có phát hiện, tưởng hào, ngoặc kép, bọn hắn lục tục ngo ngoe phát hiện rất nhiều người quen tinh thần chi đạo. Bất quá, tìm một trận, Phương Bình tiếc nuối nói, giống như không có lão Trương ngươi, không biết có phải hay không là lần trước lấy đi về sau. Bên này cũng mất, không có tốt nhất, lão Trương cũng không tiếc nuối, cười nói, ta sinh mệnh chi môn đã phá. Khí huyết chi môn nhanh, tinh thần chi môn không vội. Hắn trước phá sinh mệnh chi môn, điểm ấy cùng Phương Bình mang về đại lượng sinh mệnh lực có quan hệ. Khí huyết chi môn, hắn chủ tu chính là cái này. Lão Trương gần nhất thực lực tăng lên cực kỳ nhanh, cùng nhân tộc cường đại có quan hệ. Hắn cũng không quá gấp. Đang nói, Phương Bình ánh mắt nhất động. Thương Miêu cũng là cấp tốc nói, giống như có động tĩnh, mau tránh bắt đầu, ngoặc kép, Nói, mèo này quen cửa quen nẻo, rất nhanh hướng phía dưới đào đi. Lần trước từ Vương Nhã băng bản nguyên chạy mất, chính là từ phía dưới đào hang chạy. Hiện tại Thương Miêu cũng là học xong, trước giấu đi lại nói. Phương Bình lần này cũng không dùng sức mạnh, rất nhanh, Phương Bình đi theo né xuống dưới. Lão Trương đó cũng là không chút nào mập mờ, trong nháy mắt chui vào. Hai người một mèo, trong chớp mắt giấu vào phía dưới thổ địa bên trong. Chỗ này thổ địa có chút cùng loại với bản nguyên đất. Phương Bình còn tại phía trên trải một tầng nhàn nhạt bản nguyên đất. Thu liễm khí tức, cùng lão Trương bọn hắn không nhúc nhích, trốn ở cái hố bên trong. Một cỗ tinh thần lực mênh mông, tại bọn hắn trốn trong đó không lâu, liền nhanh chóng càn quét mà tới. Máy móc thức thanh âm vang lên. Phương Bình, tất nhiên tới, không bằng nói chuyện như thế nào. Ngoặc kép, tinh thần lực tiếp tục càn quét. Nơi đây là có thể trợ nhân tộc một chút cường giả vỡ vụn linh thức chi môn. Chỉ khi nào phá cửa, cũng dễ dàng gây nên những người khác hoài nghi chú ý. Không bằng ngươi ta hợp tác, ta giúp ngươi một tay, có thể thoải mái hơn để cho người ta phá cửa. Ngoặc kép, dưới mặt đất, Phương Bình không rên một tiếng, lão Trương cũng là không động chút nào. Thương Miêu nghiêng đầu, có chút kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn. Hợp tác a, không nói hợp tác sao? Giả nhân hoàng đến không phải là vì nói chuyện hợp tác sao? Phương Bình bàn tay nắm lấy nó cái cổ, ra hiệu nó đừng nhúc nhích. Rất nhanh, tinh thần lực phất qua, thở dài, thật chẳng lẽ không đến. Ngoặc kép, nói, tinh thần lực mênh mông biến mất. Sau một khắc, Thương Miêu vừa muốn nhảy ra ngoài, Phương Bình một phát bắt được nó, lão Trương cũng bắt lấy nó cái đuôi, nắm miệng của nó, không cho nó nói chuyện. Thương Miêu ủy khuất, không được. Lại làm gì? Không biết tình huống gì. Đại khái một lát sau, lại là một đạo tinh thần lực phất qua. Thanh âm tái khởi. Phương Bình, ta rất có thành ý. Ta cũng nghĩ giải thoát. Thoát khỏi nguyên địa khốn. Mà thoát khỏi nguyên địa khốn, có mấy cái biện pháp. Thứ nhất, tìm tam giới nhân chứng đạo thay thế. Thứ hai, chế tạo nơi đây dạng này nhỏ nguyên địa thay thế. Thứ ba, lại tìm một vị cường giả thay thế, tỉ như cái khác hoàng giả. Một đầu cuối cùng đơn giản nhất cũng khó khăn nhất, nhưng nếu là ngươi ta hợp tác, ta liền có thể thông qua con đường thứ ba thoát khỏi khốn cảnh, đánh giết một tôn hoàng. Giúp ta thoát khốn, ta thoát khốn, một tôn hoàng chết, nguyên địa tất loạn. Khi đó, người ta đều có lợi. Phương Bình, không suy tính một chút sao? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Rất để cho người ta động tâm đề nghị. Mấu chốt là, người mẹ nó cũng là bại lộ thân phận a. Đến mức này, thanh âm đều là giả. Tinh thần lực nội liễm không hiện. Ta tin ngươi mới là lạ. Đối phương chỉ sợ không xác định chính mình tại cái này, cho nên mới sẽ như thế thăm dò. Rất nhanh, tinh thần lực lần nữa biến mất. Thương Miêu cảm thấy lần này có thể nói chuyện đi. Lúc này, lão Trương cùng Phương Bình liếc nhau, khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người tiếp tục hướng phía dưới đào đi. Phương Bình cấp tốc khôi phục phía trên thổ nhưỡng, mang theo Thương Miêu cùng một chỗ hướng xuống lặn. Một lát sau, một tiếng ầm vang, phía trên thổ nhưỡng nổ tung, thanh âm mang theo một chút bất mãn. Phương Bình, các ngươi chính là ở đây. Thông đạo bị người động đậy, thật sự cho rằng lão phu không nhìn ra. Ngoặc kép, tất nhiên tới, vậy liền ra nói chuyện. Ngoặc kép, nếu không lão phu phong cấm nơi đây, đem nơi đây tiết lộ cho những người khác, các ngươi khó thoát kiếp nạn này. Ngoặc kép, dưới mặt đất, Thương Miêu quay đầu nhìn Phương Bình, nháy mắt, muốn hay không ra ngoài. Phương Bình đại thủ nắm vuốt nó đầu, đừng nhúc nhích đạn, vị này coi như biết mình tới. liền cam đoan chính mình còn ở lại chỗ này. Chỉ sợ không xác định. Bởi vì không xác định, mới có thể lần lượt thăm dò. Có năng lực người cũng là tiếp tục hướng xuống dò xét. Đảo loạn nơi này, đối phương cũng không có chỗ tốt. Động tĩnh quá lớn, bại lộ, vậy càng phiền toái hơn. Lần này cùng lần trước nhưng khác biệt. Lần trước không có hoàng giả tại nguyên địa. Lần này tất cả mọi người tại nguyên địa. Cùng lần trước vị kia, trực tiếp phong cấm bản nguyên. Kia động tĩnh quá lớn, có thể sẽ gây nên những người khác chú ý. Tinh thần lực, lần lượt càn quét, một lần lại một lần. Phương Bình cùng Lão Trương, cũng là đánh một thương đổi một chỗ. Không tại nguyên chỗ đợi, tiếp tục đào, tiếp tục khôi phục. Quả nhiên, rất nhanh, bọn hắn đợi địa phương, liền có tinh thần lực càn quét mà tới. Lần lượt càn quét, Phương Bình cùng Lão Trương lần lượt cải biến ẩn thân địa. Đều là cũ đường, hai người đối với mấy cái này sáo lộ quen thuộc. Hoàng giả mặc dù sống lâu, kiến thức cũng liền như thế. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Không hề tưởng tượng sâu như vậy không lường được. Tại một chỗ, vừa trốn chính là trên vạn năm. Nào có nhiều như vậy sáo lộ. Như thế, rằng co một trận, thanh âm tái khởi, thở dài nói, xem ra ngươi đi thật, chẳng lẽ là đi nguyên địa địa phương khác? Vậy thì phiền toái, bất quá cũng là mọi người phiền phức. Dứt lời, tinh thần lực lần nữa biến mất. Phương Bình cùng Lão Trương vẫn là không có ra ngoài. Tiếp tục chịu, Phương Bình không tin đối phương đi. Dù là thật đi, vậy cũng phải chịu một hồi. Bằng không vừa đến đã bị người phát hiện. Rất nhiều kế hoạch không có cách nào khai triển. Như thế, lại chờ đợi một lúc. Thường miêu cái đuôi đong đưa một chút. Có chút buồn bực. Thật lâu rồi. Cái này hay. Hiện tại quào một cái lấy nó cái đuôi. Nắm vuốt nó miệng. Một cái bóp lấy nó đầu. Rất không thoải mái có được hay không? Phương Bình không có quản nó. Truyền âm nói. Đi rồi sao? Ngoặc kép. Không xác định. Là ai? Có phát giác sao? Ngoặc kép. Tinh thần lực rất mạnh. Vẫn là khó mà phán đoán. Hai người đối thoại một trận. Vẫn là không dễ phán đoán là ai. Giờ phút này. Thương Miêu bỗng nhiên tinh thần lực truyền âm nói. Các người hỏi bản Miêu nha. Bản Miêu nhận ra. Là Tây Hoàng lão đầu nha. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút. Tây Hoàng, hắn biết Tây Hoàng tinh thần lực cường đại, có thể nói thật, hắn thật đúng là không hoài nghi Tây Hoàng. Đâu chỉ Phương Bình, ngay tại trước đó, thần Hoàng bọn hắn cuối cùng cũng vô pháp xác định, nhưng cuối cùng lại là đem mục tiêu khóa chặt tại Đông Hoàng mấy người trên đầu. Thậm chí là không tại cái này Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng, mà hiểm nghi lớn nhất Tây Hoàng. Lại là ngược lại không chút hoài nghi. Chấn thủ linh thức chi môn Tây Hoàng chủ động đề cập phát hiện dị thường, tăng thêm linh thức chi môn vốn là hắn chấn thủ biển thủ sự tình, bọn hắn cũng cảm thấy quá rõ ràng. Nhưng bây giờ Thương Miêu lại là nói, nó nhận ra chính là Tây Hoàng. Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng truyền âm nói, ngươi xác định? Ngoặc kép. Đúng nha, chính là hắn. Ngoặc kép. Thương Miêu có chút đắc ý, truyền âm nói, Tây Hoàng lão đầu hương vị bản Miêu biết, vừa nghe đã nghe ra. Lần thứ nhất không có đoán được, nhiều mấy lần là được rồi. Chấm ngoặc kép. Tây Hoàng tinh thần lực quét sạch không chỉ một lần. Mèo này cái mũi so thiên cẩu Torino, ngày đó đạo thụ cách bí cảnh đều bị nó cho đoán được. Phương Bình nhíu mày, được a, thiên cực cha hắn, có chút vượt quá hắn đoán trước. Phương Bình cấp tốc nói, tìm tới thiên cực tinh thần chi môn sao? Ngoặc kép. Lão Trương lập tức nói, tìm được. Ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, là vì để nhi tử thoát khỏi tiên nguyên, vẫn là chính là nghĩ ngay cả nhi tử cùng một chỗ hố. lão gia hỏa này, lần trước thế nhưng là tứ chi hóa lực lượng, dung hợp cho thiên cực, không nghĩ tới vụng trộm còn cất giấu một tay. Trang cùng người hiền lành giống như, không nghĩ tới ngay cả linh hoàng chất nữ đều hố, xem ra cũng không phải người tốt lành gì. Lão trương mắt trợn trắng, nói nhảm, hoàng giả có người tốt sao? Ai không phải tâm ngoan thủ lạt? Nếu thật là người tốt, cũng thành không được hoàng giả. Hết chương.